xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 66, thấy Uchiha Itachi. Nhớ kỹ không phải nhớ kỹ cũng không phải là đặt ở ngoài miệng nói. Ta muốn thấy, là ngươi chân chính cảm ngộ. Bardock chăm chú nhìn Nagato, nói rằng, ta biết rồi, phá diệt thần đại nhân. Nagato hướng về phía Bardock lại bái, cung kính nói một câu. Được rồi, ngươi cùng Conan hảo hảo tâm sự đi. Ta đi xem Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Bardock dự định lưu một chút thời gian cho Conan còn có Nagato. Dù sao cái này sau đó, Conan sẽ cùng Bardock đi. Mà hắn cũng muốn thừa cơ hội này đi xem cái kia được Uchiha chân truyền tiểu tử. Được rồi, Hoshigaki Kisame tiểu tử này tựa hồ là cùng Uchiha Itachi họp thành đội. Cũng có thể nhân cơ hội này phải về giao cơ. Dù sao đáp ứng rồi Aisabu sự tình, hắn không thể không giữ lời hứa. Hơn nữa giao cơ cũng không phải chính là ninja có thể sử dụng. Đi ra gian phòng này mật thất, Nagato cùng Conan trước tiên không có đi câu thông, mà là vì Uchiha Itachi lo lắng. Hai người đều ở tâm lý vì hắn cầu nguyện một phen. Trải qua quẹo trái quẹo phải lại quẹo trái. Nếu không phải là Bardock sớm đã khóa được Uchiha Itachi khí tức, nếu không tuyệt đối sẽ lạc đường. Không thể không nói, cái này Nagato thật đúng là tìm được tốt địa phương. Nhìn cả vùng đất là một mảnh hoang vu, dưới đất này cũng là thế ngoại đào nguyên, có thủy có cỏ có cây, hơn nữa không khí cũng không tệ. Ha, thật không biết Linh gần nhất lại làm chút gì, ngay cả này môn cũng không để cho chúng ta ra. Thực sự là muốn chết ngộp. Một người dáng dấp quái dị xa ngư nhân ở trong ao bơi lặn, một bên nhổ nước bọt lấy, hiển nhiên là cho nghẹn đi ra. Người này chính là Hoshigaki Kisame a. Chớ nói lung tung, gần nhất ngoại giới loạn bao nhiêu người cũng không phải không biết. Linh là vì mọi người an toàn muốn. Hiện tại không chỉ có là ngươi không thể đi ra ngoài. Akatsuki thành viên khác, ngoại trừ tuyệt ở ngoài đều không cho phép đi ra ngoài. Trên bờ, Uchiha Itachi ngồi ở trên ghế đầu, trong tay bẫy cha cầm câu cá can. Dĩ nhiên tại nơi đây câu lấy ngư. Đây nếu là bị địch nhân của hắn biết, không biết sẽ biết khí thành bộ dáng gì nữa. Người khác đều đang liều mạng tu luyện muốn tìm hắn báo thù. Hắn lại tốt, nhàn nhã câu lấy ngư. Nói, Itachi ha, Kisame ở trong nước bơi lặn. Ngươi có thể câu được ngư tới sao? Nếu không trực tiếp làm cho Kisame bắt mấy cái lên đây đi. Itachi bên người là một cái đầu đầy hoàng phát, một chỉ con mắt bị cơ giới nhãn cải tạo người. Không phải Deidara là ai đây? Yên tâm đi, người đất sét mồi cộng thêm ta Serinian kỹ năng đặc biệt. Hôm nay chúng ta tuyệt đối có ngư ăn. Uchiha Itachi vì cự tuyệt Deidara có hảo ý. Gật đầu nói rằng, ngươi hôm qua chính là nói như vậy. Mọi người khóc, chờ một chút, các ngươi không có phát giác sao? Đột nhiên, che mặt đại thúc từ phía sau cây đi ra. Rõ ràng là một đại boss Kakuzu. Thật yên tình, tuy nói cái này cái địa phương mỗi ngày đều là như thế, nhưng là hôm nay rất đặc biệt. Tà thần đại nhân nói cho ta biết, không bình thường. Một cái vóc dáng cao, giơ trong tay một bả tam xoa lớn lưỡi hái người đi ra. Đây là Hokage thế giới duy nhất dị giáo đồ Hidden. Có người ở đối diện. Uchiha Itachi nhãn lực hơn người. Tam câu ngọc Serinian cấp tốc chuyển động. Không biết thế nào, hắn phát giác đối diện mỏm đá trên đảo đứng một người. Nhưng là nhìn sang sau đó, rồi lại không có thứ gì. Cái gì a? Ngươi đây là đang dọa chúng ta a? Deidara điều tra năng lực giống nhau rất điều. Thế nhưng hắn không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Vì vậy bắt đầu nhổ nước bọt nổi lên Itachi. Không phải, ta cũng có như thế một loại cảm giác. từ mới vừa mới bắt đầu, thật giống như có người ở nhìn ta chằm chằm nhóm xem. Khôi lỗi đại vương Sasori nói rằng, từ hắn khôi lỗi trên căn bản nhìn không ra biểu tình. Mọi người cẩn thận, quay đầu lại Kisame tựa hồ nhìn thấy gì đồ đạc. Một bà từ trong nước nhảy dựng lên, hai tay kết ấn trong miệng phun ra vài cái thủy đạn. A, ngươi làm cái gì? Kisame, ngươi đây là đang muốn chết? Muốn nếm thử ta đất sét bạo tạc nghệ thuật sao? Deidara thành công bị thủy cầu bắn trúng, đánh một thân ẩm ướt. Ta không phải cố ý. Không đúng, ngươi tại sao chạy tới chính mình ngăn cản ta công kích? Kisame rơi vào trong nước, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh, vừa rồi Deidara rõ ràng ở Itachi bên người. Làm sao chạy đến cái này cái vị trí? Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, mọi người ở đây còn đang thán phục chi tế. Uchiha Itachi đã kết xong ấn, vừa rồi Kisame nhắc nhở, đã cho hắn biết phía sau có người ở. Có ý định ở Kisame trên người thi triển mặt kiếng phản xạ ảo thuật. To lớn hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra ngoài, thẳng đến Deidara phía sau đi. Lúc này, mọi người mới phát hiện, ở hơn 10 mét có một người đứng ở nơi đó nhàn nhã ngồi. Không tệ, không tệ, cái này uy lực hào hỏa cầu thật lâu chưa thấy qua. Bà Đốc có chút hoài niệm nói rằng, nhìn cái này hào hỏa cầu, hắn nhớ tới trăm năm trước Uchiha Madara. Khi đó, Madara tiểu tử thực lực so với thời khắc này Itachi còn có lộ vẻ không đủ. Thế nhưng ở một lần nổi giận tình huống bên dưới thi triển ra một cái siêu cấp hào hỏa cầu. Cực nóng độ liền cùng cái này không sai biệt lắm. Người nào, mọi người thất kinh, người này đến cùng là lúc nào xông vào. Bọn họ căn bản là không phản ứng kịp a. Hiu ô, to lớn bạo tạc đem Bardock ngồi địa phương nổ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Bardock từ lúc hỏa cầu muốn đập trúng một sát na kia đi tới bên cạnh một thân cây bên cạnh. Cái này, đây là thời không nhẫn thuật. Trong bọn họ, cũng không có thiếu người đã biết năm đó tia chớp vàng. Tốc độ nhanh như vậy, ngay cả tàn ảnh cũng không có. Bọn họ trực tiếp nhận định là thời không nhẫn thuật. Người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Uchiha Itachi cùng Deidara mới biết được. Cái này căn bản không phải cái gì thời không nhẫn thuật, mà là đơn thuần tốc độ mà thôi. Chỉ là tốc độ này thực sự quá nhanh, đưa tới mọi người ngay cả tàn ảnh đều chóc nã không đến. Nha liệt, cái chuôi này giao cơ ta thu. Ha ha ha, Bardock một tay nắm lấy tựa ở bên cạnh cây giao cơ. Bởi bị băng vải cho quấn quýt lấy, cái này thể tích nhìn cũng tiểu không ít. Không, 6, cơ hội tốt. Giao cơ, cho ta gọt chết hắn. Kisame vừa nhìn thấy mặt bắt được giao cơ, nhất thời mừng rỡ qua đỗi. Đây chính là hắn binh khí a. Hơn nữa giao cơ có thể là sinh vật còn sống. Chỉ cần hắn nói, giao cơ tuyệt đối sẽ làm theo. Chỉ là kế tiếp phát sinh một màn làm cho mọi người cầm đều mà. Đây cũng qua hố cha. Lúc nào giao cơ biến thành con cừu con? Trong lúc đó giao cơ phá vỡ băng vải, há to miệng đi liếm Bardock mặt. U, tiểu ngư nhi, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta? Bardock hết ý nói rằng, cái này tiểu ngư nhi từ lúc mấy trăm năm trước hắn huấn luyện vĩ thú nhóm thời điểm vừa ra đời, cũng không biết là từ đâu tới, dù sao thì là kề cận Aisabu, cho nên Bardock nhất trí cho rằng là Aisabu trên người rớt xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.